Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Hello Toàn Trần, hello Thức Nguyễn. Hello Đình Quân, hello Trần Nguyễn, hello Minh Đắc. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh hello tác giả Lương Duy. Đang bị cúm rồi. Đang bị cúm rồi các bạn ạ. Hello tác giả Phi Long. Thanh Tú, men gan cao, xạ đen à. Ok, mình cảm ơn Thanh Tú. Ở xạ đen ở trên chỗ mình cũng nhiều. Có những nhà họ trồng cái cây á, trồng trồng cả một cái bụi to đó. Để kêu bà xã đi đi kiếm cái đó. Hello anh chị em của YouTube, hello Mộc, hello Nguyễn Đức Anh, hello Mai Chí Cường, anh hello Bê Diễm Trân. Hello Nhạc Hiếu, hello Âm Nhạc, hello Đàm Hùng, hello Quảng A Khánh. Hello Hoàng Sơn, hello Tiến Giáp, hello Quỳnh Như, hello Mạnh Duy, hello Huy Nguyễn, hello Hoàng Green, hello Minh Đắc, hello Hà Lê. Hello Mia. Hello Boy Channel. Anh không biết đọc cái từ đó nữa. Hello Chiêm Phạm, hello Sen Nguyễn, hello Nguyễn Ánh, hello Mạnh, hello Văn Ba, hello Thủy Trang. Hello quý anh chị em. Anh hello Thanh Phương. Hello bé Bảo Bảo. Ông Nguyễn Hằng. Ồ bữa nay cái new feed của Facebook nó tự nhiên nó hiện lên cái ảnh hồi 2021 của bé Bảo. Trời ơi, trông nó hồi đó nó đẹp ghê đó. Có không? Bé Bảo Bảo, con bé bà, con bé con nhà ông thợ rèn ở làng tôi đó, con có nhớ không? Cái bé Bảo Bảo cái kia đó, cái nick Bảo Bảo cái kia. Con nhà ông thợ rèn nhà cuối làng làng tôi. Trời ơi, bữa nay tự nhiên nó hiện lên cái new feed, cái ảnh con nhỏ từ cái năm 2021, cách đây 2 năm. Trời ơi, nó đẹp ghê gớm luôn. Anh đi mấy tháng không có, anh đi mấy năm không có về làng, mà các em các cháu là nó lớn. Nó lớn, mà nó lớn hình như là ba mẹ nó nghèo sao nó không có mua được cái váy của nó dài hơn, hay là các em các cháu thì nó vẫn lớn mà cái váy của nó vẫn cứ chỉ có từng đó, thành ra cái chân của các em các cháu nó cứ dài dần ra. Trời ơi, làm anh chú về làng mà thấy mệt quá. Hôm bữa ông vậy đi qua nhìn Xoan Đen, đi qua đạp đạp xe về làng nhìn Xoan Đen đang trồng mông rửa rau ở ao á, đang trồng mông rửa rau ở ao rau muống. Ngày xưa nó đen đen, nó còi còi, nó mặc cái váy ngắn, vẫn là cái váy của ngày xưa, nhưng bây giờ nó lớn lên thì không biết được, người mình lớn mà mình mặc cái váy nó vẫn như vậy. Trời ơi, là mà anh chú mày nhìn, anh cứ mày nhìn đạp xe mày nhìn đâm bố vào gốc cây sung. Không, em cháu chúng nó lớn đó các bạn, nó lớn đó. Mình nói với cái tư cách đây là một người anh, một người chú, nhìn các em các cháu rồi, tại sao anh em lại nghĩ, đừng có nghĩ lên thiên như vậy. Tụi mình hãy nghĩ đến những cái điều nó lý tưởng, những cái điều tuyệt vời, đến những cái tình thương mến thương. Tụi mình hãy nghĩ đến những cái bắt tay va vào nhau vang lên tiếng đấy. Tụi mình hãy nghĩ đến những cái thứ cao đẹp nha, đừng nghĩ mấy thứ lên thiên đi. Tôi biết con nghĩ gì rồi. Em hello anh Nguyễn Nghệ Cẩm Tú. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Lão Tam Lão Tứ Vùng Đất Chết của tác giả Lương Duy. Tác giả Lương Duy cũng đã thông báo với mình là bạn ấy đã có cái sự ổn định dần dần trong công việc rồi, và có lẽ trong thời gian tới thì tác giả Lương Duy sẽ viết đều hơn nữa để gửi tới chúng ta những tác phẩm hay hơn nữa, tiếp xúc với chúng ta trở lại nhiều hơn nữa. Và mong rằng thì anh chị em cũng sẽ luôn luôn ủng hộ tác giả Lương Duy cũng như ủng hộ A Tuấn. Thứ hai nữa là thông báo về quý anh chị em, đó là kênh này là kênh mới, kênh Quảng A Tuấn Level lại là kênh mới. Thế cho nên là mọi thứ nó chưa ổn định, chức năng bật kiếm tiền cũng chưa, anh chị em xem là không có quảng cáo. Tuy nhiên vì là nó mới cho nên là các chức năng nó cũng chưa có bật hết. Nếu như anh chị em mà có muốn đao về nghe offline mà nó chưa có bật cái chức năng đó thì chắc là chỉ một vài bữa nữa thôi. Khi mà các cái chức năng nó được duyệt, nó được kích hoạt hết lên thì nó sẽ như hoạt động như kênh bình thường thôi. Thì mong rằng các bạn thông cảm cho cái sự bất tiện này. Và cũng mong anh chị em tăng tương tác bằng cách like, comment, ấn vào nút theo dõi, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Đó, thì để cho kênh của chúng ta sẽ sớm được bật tất cả các chức năng và đi vào hoạt động bình thường chính thức. Và bộ truyện ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ đọc trong vòng 3 tập, ngày nay, ngày mai với ngày mốt. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick Facebook mình đang ghim bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1. Lão Tam, Lão Tứ, Vùng Đất Chết. Đêm nay vừa đúng 10 rằm, trăng tròn hiện ra dưới làn sương mờ mờ đục đục, làm cho quang cảnh của làng Hạ Bình trở nên huyền ảo một cách kỳ lạ. Ông Tình thấy cảnh vật nên thơ thì xách cái điếu cày ra bàn nước ngay dưới gốc cây xoài ngoài sân, nhâm nhi thưởng nguyệt. Vợ ông là bà Cảm thấy chồng như vậy thì nhắc: "Ông này, thời tiết vẫn còn đương lạnh đấy, không vào nhà đi mà còn ngồi để ngắm răng mới ngắm sao. Già rồi, có còn trẻ đâu mà đùa với sức khỏe được ông ơi." "Ồ hay, lâu lắm rồi mới có trăng đẹp, không ngắm để nó phí già. Bà cứ ngủ trước đi, cứ để tôi thưởng trăng một mình cho nó phấn khởi." Nói xong, ông lấy một ít thuốc lào về về cho vào cái nó điếu, rồi rít lấy rít để tựa như lâu lắm rồi ông không được rít thuốc lào vậy. Tiếng điếu long lên sòng sọc. Từng làn khói trắng đục phun ra làm cho không gian đặc quánh, bốc mùi khen khét. Bà Cảm thấy vậy thì nói thêm: "Đấy là tôi nói thế chứ, mặc xác nhà ông, ốm đau thế nào thì ông chịu chứ. Lúc đấy ông đừng có bảo là tôi không biết quan tâm chồng con đấy nghe chưa." "Ồ hay, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đi vào, cậu nhà cậu nhau cứ như cho cấn mà đấy, gớm chửa." Thấy chồng hậm hực, bà Cảm quẩy đít đi luôn, mặc cho ông Tình ngồi đó một mình. Bao năm nay vẫn thế. Người ta bảo ông Tình cầm tinh con mèo, bà Cảm cầm tinh con chó, cho nên khó lòng mà hợp ý nhau. Không lôi ra táng nhau cũng là may lắm rồi. Ấy thế nào mà ở với nhau từng ấy năm. Ông bà cũng đến cái tuổi mà báo đài người ta vẫn hay bảo là U60, đã có với nhau 3 mặt con, 2 trai 1 gái. Hiện tại thì vợ chồng anh có trai út tên là Thương đang ở với ông bà. Cô con gái cùng chồng vào Nam lập nghiệp. Còn anh cả thì ở với vợ trên Hà Nội ngót nghét đến cả hơn chục năm nay. Chỉ khi nào nhà có công có việc, con cháu mới được tập trung đông đủ. Mà lần tập trung gần nhất của nhà ông bà Tình Cảm cũng đã cách đây mấy năm rồi. Thế nên mới thấy lúc nhỏ nuôi cho ăn cho học, dạy dỗ. Lớn lên chúng nó cò bay thẳng cánh mỗi đứa một nơi. Cũng may cho ông bà Tình Cảm, anh Thương con út làm công chức ở ngay xã. Chị Huyền vợ anh thì làm giáo viên tiểu học trường làng, cho nên cũng không phải lăn lộn đi đâu lập nghiệp. Hơn nữa, vợ chồng anh chị cũng sinh cho ông bà 2 đứa cháu trai kháu khỉnh, thông minh. Thế nên thôi thì nhà cho dù có hẹo người, nhưng vẫn còn có các cháu. 2 đứa con anh Thương, một thằng tên là Bi, một thằng tên là Cún. Cả 2 thằng đều ngoan ngoãn hiền lành. Đi đến đâu, ông cũng khoe với bà con tròn xóm: "Ấy là cháu tôi thế này, cháu tôi thế kia." Nhất là 2 thằng bị bọn trẻ lớn bắt nạt. Có lần ông xách luôn con dao bầu đi sang tận cổng nhà chúng nó hỏi thăm. Được ông bảo kê, thằng Bi thằng Cún cũng không còn bị bắt nạt nữa. Ông Tình vốn là người thẳng tính, nóng như hòn than, Nhưng bù lại thì ông thật thà chân thành, người dân làng Hạ Bình cũng quý mến. Thế nên nhiều nhà hễ mà có cỗ là y như rằng là ý ới. Ở làng Hạ Bình hơn 100 hộ dân bước ra cửa là gặp họ hàng. Chả biết từ bao giờ ông Tình trở thành họ hàng thân thiết của người dân nơi đây. Công việc của ông thì cũng không có cố định, ai thuê gì làm đấy. Dù sao ông cũng đã về mất sức cách đây mấy năm, cũng có tí lương hưu. Việc đồng áng thì một tay bà Cảm lo toan, thỉnh thoảng con trai con gái cũng gửi về chút đỉnh, biếu bố mẹ. Cuộc sống của ông bà coi như thế cũng là đủng đỉnh lắm. Ông Tình có thói quen là thích ngồi một mình ngắm trăng, hút thuốc lào vã. Mấy tháng gần đây trời mùa đông âm u, chả có trăng sao gì, ông buồn lắm. Đợt này trời bắt đầu lập xuân, trời đã quang mây đã tạnh, cho nên đã có trăng có sao. Hôm nay lại đúng rằm, trăng soi xuống làng Hạ Bình tỏ như ban ngày. Hơi ấm ngày xuân đã thực sự tràn về, khiến cho trong lòng của ông xốn sang. Ông tức cảnh sinh tình ngửa mặt lên trời, rồi ngâm thơ. Đêm này trăng đã đến rồi, dường như trăng cũng muốn ngồi cùng ta. Nhâm nhi rượu ấm khè khà, tự dưng cao hứng. Ngâm nga tự tình. Ông Tình vừa đọc xong, cầm chén trà đưa lên miệng, từ từ thưởng thức như là thi sĩ. Trông cái sự ấy nó cũng thanh tao lắm. Ở trong nhà vợ chồng con cái nhà anh Thương cũng đã lên giường đi ngủ. Bà Cảm vốn là người tiết kiệm, nay thấy trăng tỏ, bà cũng tắt điện leo lên giường, mặc cho ông ấy thơ thẩn một mình. Vì thế khoảnh sân nhà ông Tình lúc này tràn ngập ánh trăng, mà không cần phải pha bất kỳ một thứ ánh sáng uế tạp nào khác. Một không gian tịch mịch bao trùm lấy xung quanh căn nhà của ông Tình. Bất giác có cơn gió từ đâu ùa về, làm cho ông Tình đang ngồi cũng rùng mình. Ông che tay trước mặt, nhưng khi cơn gió thổi qua, buông tay xuống. Làm sao ông cứ thấy mắt mình mờ dần như là bị cận thị mà không được đeo kính vậy. Ông cố gắng đưa tay day day trên mắt, nhưng chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên bên tai ông lúc này lại vang lên tiếng cười. Tiếng cười lanh lảnh, nghe sợ lắm. Ông Tình cố gắng ổn định lại tâm lý, biết rằng đây không phải là tiếng cười của bà Cảm, cũng chẳng phải là tiếng cười của con dâu ông, bởi vì tiếng cười này giống như vọng về từ một thế giới khác. Tay ông cò quạng, ông đưa tay lên miệng cố gắng lên tiếng hỏi: "Ai đây? Sao nhà tôi tối đóng cổng rồi mà vẫn vào được đây?" Lần này tiếng cười lanh lảnh lại vang lên gần ông hơn. Mặc dù mắt nhìn mọi thứ mờ mờ, nhưng ông vẫn đủ để thấy. Từ bao giờ có một bóng áo trắng xuất hiện ngay gần mình. Từ trên cái thứ ấy tỏa ra một làn hơi lạnh thấu xương, thấu thịt. Ông Tình run rẩy, miệng ông lắp bắp: "Ai đây? Sao lại vào đây? Tôi chỉ hô lên bây giờ." Vừa dứt lời thì cổ họng của ông giống như bị ai chặn lại. Ông không còn đủ sức để nói thêm bất kỳ một câu nào nữa. Hai tay của ông quờ quạng. Một bàn tay lạnh như đá túm lấy ông. Toàn thân ông bây giờ trở nên tê buốt vô cùng. Quá sức chịu đựng, ông Tình nấc lên một tiếng, rồi lịm dần đi. Ông như chìm vào một cõi khác. Một căn nhà tranh vách đất hiện ra trước mặt. Ông thấy có một đàn trẻ con, 5 đứa đang nô nghịch lê la. Bên cạnh chúng còn có 2 người lớn, chắc là bố mẹ chúng nó vậy. Nhìn qua đám người này quen mắt lắm, bất giác ông Tình thốt lên: "Thầy, Bù, các em, rồi cả mình nữa cơ mà. Quả thật, đây chính là ngôi nhà khi còn nhỏ ông Tình sinh sống. Bố mẹ ông đẻ được 5 đứa con, ông là cả. Nhà đông miệng ăn cho nên anh em ông phải bươn chải từ sớm, mỗi người một nơi. Bây giờ bọn họ ngoại trừ ông ra thì ai cũng có một cơ ngơi kha khá. Ông Tình vốn là người bảo thủ, quanh năm chỉ bám lấy ruộng đất quê hương, chẳng bước ra khỏi lũy tre làng. Trong lòng của ông đang thắc mắc tại sao mình lại quay về thời thiếu thời. Toàn thân ông bỗng nhiên run lên bần bật. Phong cảnh lại chuyển đến thời điểm bố mẹ ông cùng một lúc lăn ra chết. Khi ấy năm anh em nhà ông đều cũng đã có gia đình riêng. Bố mẹ ông không phải là chết do bệnh tật mà là chết đuối. Điều tưởng chừng như vô lý đối với những người bơi lội giỏi, nhưng thực tế đã xảy ra. Hai cái xác nằm cạnh nhau, tái xám cả đi do ở dưới nước quá lâu, trông rất sợ. Người làng thì đứng mỗi chỗ một đám, cứ như vậy thì thầm đưa tay chỉ trỏ. Lúc đó chỉ có một mình ông ở nhà, ông ôm lấy xác cha mẹ mà kêu gào vật vã. Mãi đến tận ngày hôm sau, các em ông mới có mặt đông đủ để làm ma cho cha mẹ. Chứng kiến lại những cảnh đó, trong lòng của ông Tình quặn thắt đau đớn, nước mắt của ông chảy ra lăn dài trên gò má. Nhìn hai cái quan tài từ từ được đưa xuống hố huyệt nằm cạnh nhau mà tay chân ông run rẩy, trái tim ông đau thắt lại. Thế nhưng ở đây, vô cùng tăm tối, nó giống như là cái hũ nút, ông phát hiện ra là ông đang đứng ở một cánh đồng. Đây là bãi tha ma của làng Hạ Bình. Những tiếng keng keng vang lên chát chúa giữa đêm tịch mịch, làm cho màng nhĩ của ông như muốn rung lên bần bật vậy. Bất giác một thứ ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu. Trước mặt ông Tình hiện lên có 3-4 thằng thanh niên. Một người mặc áo choàng màu vàng có thêu hình bát quái đằng sau lưng, trông như là thầy Pháp. Người thầy Pháp đó hô vang: "Đóng mạnh vào, đóng mạnh vào, đánh để giam giữ vong của hai người này, không cho nó thoát." Câu nói làm cho ông Tình đổ mồ hôi hột, nghe vô cùng đáng sợ. Ông cố gắng bước đến chỗ hai cỗ quan tài, ông cố gắng lên tiếng hỏi xem là bọn họ đang làm gì. Thế nhưng dường như là chẳng ai nghe ông nói, ông không tồn tại. Ông đưa mắt nhìn vào quan tài, cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Ông thấy trong hai cái quan tài kia không ai khác chính là xác của bố mẹ ông. Hai cái xác bị bọn thanh niên dùng hai cái cọc kim to tướng đóng thẳng vào giữa trán. Quá kinh hãi, ông thốt lên: "Lũ ác nhân, sao mày lại làm thế với bố mẹ tao? Lũ chúng mày khốn nạn." Thế nhưng không có tiếng trả lời. Đám người kia nhìn nhau nở nụ cười gian trá, rồi sau đó phong nắp quan tài lại. Gã thầy Pháp với bộ râu con kiến đậu ở trên khóe mép gật gù: "Được, chúng mày làm tốt lắm, nhất định ông chủ sẽ hậu đãi." Đoạn bọn họ đem chôn hai cái quan tài lại như cũ rồi bỏ về. Ông Tình thì nãy giờ đau đớn vất vưởng như hồn ma. Ông quỳ gục xuống nền đất ẩm ướt đầy khổ sở. Khi mà ông còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, đám người kia biến mất hư ảo. Sau đó là thân ảnh cha mẹ ông hiện ra với hai cây cọc ghim ở trên đầu, nhìn ông bằng ánh mắt xót xa. Ông Tình cố gắng vùng vẫy, thế nhưng như có thế lực nào đó đang kìm hãm, khiến cho ông không tài nào đứng dậy nổi. Bố mẹ ông Tình cất tiếng nói, âm thanh nghe rè rè như là phát ra từ một cái đài cassette cũ vậy: "Đi đi, đi đi, ở lại đây thì chỉ có mà chết, đi đi." Đến đây ông Tình không hiểu chuyện gì nữa. Ông định hỏi tại sao thì bố mẹ ông lại đột ngột biến mất. Không gian khu bãi tha ma vô cùng đáng sợ. Mọi thứ trở nên yên ắng, chỉ có tiếng ếch nhái ỉ oạc khiến cho ông càng lúc càng hoang mang. Bất ngờ một luồng gió lạ cuốn ông vào một nơi vô định. Ngày hay đêm loang loáng biến đổi. Ông dùng mình một cái, bàng hoàng mở mắt nhìn xung quanh. Từ bao giờ trời đã sáng, cảnh vật lại đang ở chính nhà mình, khiến ông kinh hoàng tột độ. Hiện tại liệu có phải là mình đang nằm mơ hay là đã về đời thật? Còn đang bần thần với suy nghĩ thì ông nghe tiếng gọi. Ông Tình ơi, thế vào ăn sáng, còn bần thần cái gì ngoài đây đấy? Này, đừng bảo với tôi là ông ngủ ngoài đấy cả đêm đấy chứ. Nhận ra là tiếng của bà Cảm, được cái bà này cũng có cái giọng nói nó chua như giấm, cho nên âm thanh ấy kéo ông quay về thực tại. Ông Tình nghệt mặt ra lắp bắp. Bà chờ tôi với. Giọng của ông Tình thiếu đi vẻ tự nhiên, bởi vì hiện giờ những thứ ma quái lướt qua đầu như là cơn gió độc. Ông thấy trong người không được khỏe. Vợ chồng anh Thương cũng đã dắt xe máy đi ra ngoài chuẩn bị đi làm. Thấy bố đang ngồi ở bộ bàn ghế ngoài sân, anh Thương hỏi. Ok, sao bố làm gì mà quần áo toàn bùn đất thế này? Câu hỏi làm cho ông Tình sững sờ nhìn xuống thì quả thật là quần áo ông lấm lem, giống như ông vừa đi đập ruộng về. Mặt ông biến sắc, miệng lắp bắp không nói lên lời. Anh Thương tiếp tục thúc giục. Bố, sao con hỏi bố không trả lời? Vừa đến đây thì ông Tình gục luôn xuống ngất lịm. Vợ chồng anh Thương và bà Cảm phải cuống cuồng đưa ông ra trạm xá để cấp cứu. Cuối cùng ông cũng tỉnh lại, khuôn mặt đờ đẫn nhìn mọi người. Đầu óc ông chỉ tràn ngập là những hình ảnh ma quái, đặc biệt là hình ảnh của bố mẹ ông bị đóng cọc ghim vào trán rồi đuổi ông đi đi, có nghĩa là sao? Ông nghĩ đến bốn người em trai của mình. Đã lâu lắm rồi họ không về quê thăm nom họ hàng. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, thì trên mảnh đất cha ông, gia đình đang sống cũng có một phần của bọn họ. Dù cho có người cũng chẳng thiếu tiền vàng, họ cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến mảnh đất ấy. Thế nhưng đấy cũng là đất tiên tổ. Nghĩ đến đây, nước mắt của ông trào ra. Quả thực lúc này ông rất muốn gặp các em mình sau cơn ác mộng ấy. Cũng không biết đó là mơ hay là thực, khi mà sáng nay quần áo của ông lấm lem, tựa như đúng thật là ông đã ở bãi tha ma sau đêm qua vậy. Y sĩ ở trạm xá cũng đã chuyển cho ông mấy chai nước. Tinh thần của ông cũng tỉnh táo ổn định hơn. Ông cũng đã nói lại được câu đầu tiên, chính là ông muốn về nhà. Mặc dù còn yếu nhưng biết tính chồng, bà Cảm xin bác sĩ cho ông về nhà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Mọi thứ đều bình thường. Việc đầu tiên về nhà là ông thắp hương cho tổ tiên cha mẹ, cắm hương vào bát nhang, còn đang loay hoay lui lại để khấn vái thì cái bát nhang tự nhiên bùng bùng cháy. Ông bà Tình Cảm nhìn thấy há hốc mồm. Từ trong ngọn lửa đang bập bùng, chuyển sắc xanh lè lè, ông mơ mơ hồ hồ thấy hình ảnh của cha mẹ y như là tối ngày hôm qua. Ở trên trán của bọn họ bị đóng đinh, ghim ở giữa trán. Đôi mắt của bọn họ thẫn thờ nhìn ông như muốn nói điều gì mà không cất nổi thành lời. Bên tai của ông vang lên giọng nói thiểu não. Đi đi, đi đi, đừng ở đây nữa. Không thì chết, chết. Ngọn lửa trên bát nhang cũng từ từ lịm đi. Hình ảnh của bố mẹ ông cũng biến mất. Ở trên bát nhang chỉ còn là những tàn tro đang rơi rụng. Bà Cảm lúc này mới định thần lắp bắp. Ông ơi, sao cái bát hương nó lại cháy như thế ông ơi? Bà hỏi như vậy tức là chỉ có ông nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ. Ông lắc đầu thiểu não. Bà nội, thầy bù hiện về đấy. Câu trả lời làm cho bà Cảm ngạc nhiên, đang định hỏi cụ thể là gì thì ông Tình đã lững thững đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng của chồng, bà chỉ biết lắc đầu rồi lấy cái chổi quét qua trên ban thờ đầy những cái tro nhang, mà không biết rằng từ đây sắp sửa có một đại họa từ thế giới kỳ bí ụp xuống đầu gia đình bà một cách bất ngờ. Ngay trong ngày hôm ấy, bốn người em trai của ông Tình đột ngột xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của ông bà. Thấy các em tự dưng về mà không báo trước, ông ngạc nhiên. Hỏi thì các em ông đều kể lại rằng nằm mơ bố mẹ mình bị đóng cọc ghim giữa trán. Vừa nghe đến đây, mồ hôi của ông Tình vã ra như tắm. Đến cả bà Cảm cũng không giấu được nét mặt kinh hoàng đến tột độ. Ông Bình, em trai thứ hai của ông Tình, đứng dậy nói: thật sự là từ lúc trên đường đi về đây, em cũng nghĩ kỹ rồi bác cả. Mảnh đất Hương Hỏa trước khi mất, thầy Bu cũng không chăn chối điều gì. Hai cụ ra đi quá đột ngột, anh em mình thống nhất chia năm, nhưng vẫn là nhờ bác cả trông năm hộ, để sau này về già chẳng được đi đâu nữa thì ta về đây. Nay em có suy nghĩ là dứt khoát việc này đang động ở phần âm, anh em ta nên mời thầy cao tay về xem thế nào. Ông Tình nhìn sang bên ông Tĩnh, em thứ ba. Ông Tĩnh gật gật đầu: em nhất trí với bác Bình đấy. Mảnh đất tổ tiên đâu có phải nói bỏ là bỏ đâu. Con chim có tổ, con người có tông, các cụ ngày xưa chẳng dạy như vậy là gì. Nhưng em thì em có cái linh cảm khác. Liệu có khi nào là mồ mả thầy Bô mình bị chấn hoặc là bị động cho nên mới xảy ra sự như thế? Chẳng phải tự dưng gì trên trán của thầy Bu lại bị đóng cái cọc ghim to tướng như thế đâu. Ông Tiến, ông Lên nghe thấy các anh nói vậy cũng gật gù đồng ý. Các ông vốn là dân làm ăn cho nên cũng tín lắm. Nhất là cả năm anh em trai đều nằm mơ thấy bố mẹ mình bị đóng cọc ghim vào trán rồi đuổi đi chỗ khác, chứ nếu không thì chết. Ông Tiến mới nói: riêng cái chuyện tâm linh thì các bác không phải lo. Ngày trước em có quen ông thầy giỏi lắm ở bên Mạn Thái Bình. Trước khi về đây, em cũng gọi điện cho thầy rồi. Một chốc nữa là thầy sang đến đây. Ông Lên thì cười cười: có chấn thì giải, có động thì mình cho hết động. Các thầy bây giờ giỏi lắm. Em nghe nói ở trên tận Mạn Thế Nguyên có ông thầy cúng, khiến cho mấy cặp vợ chồng hiếm muộn thế nào tự dưng có con mới tài chứ. Thế nên bây giờ thầy bói thầy cúng nó cũng như là dịch vụ ấy mà, có cùng tất có cầu. Bà Cảm nghe chú Út nói vậy thì trố mắt: ôi thôi, thật ta, thầy nào ở Thái Nguyên mà chữa hiếm muộn thế? Thế chú Út chả cập nhật rồi. Thằng cha đấy lợi dụng mấy cặp vợ chồng hiếm muộn đến chữa chạc rồi gian dâm với vợ người ta ra sản phẩm đấy. Cứ tưởng qua mắt được mãi, cuối cùng bây giờ đang rũ tóc ngồi tù đếm lịch thế kìa. Thì em biết đâu, toàn là đều lời đồn thiên hạ mà. Miệng thế gian nó như làn sóng biển, chứ có phải miệng chum miệng vại đâu mà kiểm mà đếm được. Nhất là bây giờ mấy cái anh top top mới chả phầy phầy cái gì, nó cứ tung lên ô ai mà biết. Ngày hôm ấy đối với gia đình ông Tình quả là một ngày dài. Họ cơm nước xong xuôi thì ông thầy kia mới xuất hiện. Ông thầy mặc quần áo the ngày xưa, đầu đội cái mũ xếp, chân đi guốc mộc lộc cà lộc cộc, mắt đeo kính tròn đen kìn kịt, ria mép con kiến trông có chút bí hiểm. Được ông Tiến giới thiệu, ông thầy này tên là Thất. Sau khi nghe câu chuyện, thầy Thất châm nhang thắp đèn mới nói: không phải động mồ động mà, mà ở đây là người ta yểm mộ đấy. Người ta yểm xác các cụ thân sinh nhà các ông. Thật sự là tôi vẫn chưa nhìn ra mục đích người ta yểm hai ngôi mộ này. Còn cách giải thì nó hơi mất thời gian đấy. Ông Tiến, ông Lên nghe thầy nói đến mộ bố mẹ mình bị yểm thì nghĩ ngay đến việc kinh doanh của mình. Sợ có cái thằng bố láo bất dạy nào nó thấy mình làm ăn tốt, nó có ý ganh ghét. Thế nhưng điều này không đúng lắm. Bởi vì cả hai ông cũng chỉ có làm ăn kinh doanh bình thường, không có thể gây thù chuốc oán với ai. Hơn nữa nếu mà như thế thì phải về quê tìm mộ bố mẹ các ông, quả nhiên là cũng mất công lắm. Ông Tình lúc này liền hỏi: có khi nào thầy bố tôi gây ra cái oán cái nghiệt gì cho nên bây giờ người ta về báo thù không? Cái này cũng không ngoại trừ khả năng đâu. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Mà tôi nghe anh Tiến anh nói bố mẹ ông chết do đuối nước hả? Ông Tình gật đầu. Vâng, dạ đúng như thế thầy ạ. À, tôi thì không được trực tiếp chứng kiến, nhưng người làng bảo lúc nhìn thấy ông bà cụ tự dắt tay nhau ra sông rồi nhảy đánh ồm một cái như là tìm thứ gì. Cuối cùng khi mọi người tìm thấy xác bố mẹ tôi nổi lềnh phềnh ở cái mảng bèo, tức là cái chết đến với họ, chúng tôi cảm giác như là sự đón nhận, sự thôi thúc từ ai đó à. Nghe xong câu chuyện, thầy Thất trầm ngâm không nói, làm cho đám người nhà ông Tình lại càng sốt ruột. Một lúc sau thầy mới tiếp: hiện tại mộ của hai cụ thân sinh nhà các ông đã bị yểm, nhưng người ta yểm theo kiểu hình nhân thế mạng, chứ không phải yểm theo kiểu đào mộ lên mà đóng cọc ghim vào trán như các ông mơ mộng đâu. Bởi vì các cụ chết đến cả mấy chục năm rồi, cái xác nào mà còn nguyên mà đóng? Nhưng kẻ nào làm thì khó đấy. Bởi vì người nào mà yểm được xác, yểm được mộ là không tầm thường đâu. Do vậy, để giải được chấn yểm là tôi cần phải căn phòng kín để luyện pháp. Nói trước là phải mất mấy ngày đấy. Các người không phải cơm nước gì cả, cứ để yên tôi ở trong đấy, xong tôi tự ra. Trước yêu cầu của thầy Thất, đương nhiên là người nhà ông Tình đáp ứng ngay. Vì nhà ông Tình mặc dù chỉ là nhà một tầng nhưng cũng chia phòng ra. Họ nhanh chóng sắp xếp cho thầy Thất một căn phòng kín. Thời gian chậm chậm trôi qua. Năm anh em nhà ông Tình sốt ruột đứng ngồi không yên. Quả thực là bây giờ ngoài việc chờ đợi, họ cũng có biết làm gì khác được đâu. Sáng ngày hôm sau, ở bên nhà Tam nhà Tứ, sau những chuỗi ngày nghỉ Tết vô tội vạ, các lão bắt đầu quay về với công việc. Lão sư phụ cũng được bà vợ hiền như hổ cái rong về núi cách đây mấy hôm, xem ra là nhà cửa cũng yên ắng hơn. Không còn tiếng chí chóe của bà sư mẫu lẫn tiếng đấm chuối bồm bộp của lão sư phụ nữa. Thay vào đó là tiếng ồn ào như cái chợ vỡ của đám con nhang đệ tử hết lễ đầu năm rồi đến dâng sao giải hạn. Ba thằng cha già làm từ sáng sớm cho đến tận tối mịt cũng không hết việc. Định đóng cửa để đánh chén một ngày thì người ta lại nài nỉ. Nể một người rồi lại phải nể đến ba đến bốn, đến khổ. Có lẽ sướng nhất chỉ là hai ông cụ khổ khoằm tự dưng lại mở được cái dịch vụ trông xe, kiếm được đồng ra đồng vào. Trước hai ông cụ luôn luôn chí chóe bất hòa bởi vì cả hai cụ đều thích bà Mai quá chồng. Nay lại thêm cái chuyện trông xe liên quan đến tiền bạc, thành ra đã bất hòa lại càng thêm hòa bất. Hai ông già mặc dù có tuổi nhưng vẫn cứ máu như là gà trọi, mấy lần lôi nhau ra giữa đường giữa làng, suýt nữa tẩn nhau. May mà còn có người ta can ngăn, chứ không thì anh em sứt đầu mẻ chán. Chỉ có lão Thọt, đầu năm vợ mua một lứa lợn gà vịt, chăm sóc có chút vất vả. Nhưng cứ xong việc là nhảy qua bờ tường sang bên nhà Tam là nhà Tứ lai chim. Được cái đầu năm đầu tháng cho nên ai cũng muốn ban phát tán lộc. Lão được một đống sao dơ sao vãi rồi đô nết này nọ, thành ra lão là người phấn khởi nhất. Ba con bươm bướm theo chân nhà Tam nhà Tứ. Sau bao ngày đóng cửa hàng cũng đã mở được mấy hôm nay. Còn Quýt Nẫu là cái con vô công rồi nghề, chẳng làm mà vẫn có ăn, được bố mẹ nuôi. Hễ cứ rảnh rỗi là lo sách búa đến tìm anh Nhị Toét. Đám con nhang đệ tử nhìn con Quýt Nẫu hung hăng thì sợ một phép. Vì thế đi ra đi vào cúi gằm mặt im thiên thít trật tự. Nhìn từ xa vào thì cứ tưởng con Quýt Nẫu là tổ trưởng tổ an ninh ở trung tâm tâm linh toàn cầu. Trong cửa điện, lão Tuét đang xem cho một con mụ sồn sồn đã ngoài 50 tuổi. Trên mặt nó chát phấn còn dày hơn vữa ở trên tường. Môi thì tô son đỏ chót nhưng cũng chẳng níu kéo được tuổi thanh xuân khi mà cơ thể của con mụ đã sập sệ. Giọng của mụ cứ sang sảng hỏi lão Tuét: "Thầy xem, con tuổi thân thì năm nay có lấy được chồng nữa không? Con đang tính bỏ chồng bây giờ. Đứa mẹ cái thằng này nó yếu lắm, chả được cái lước loan gì." Gặp con mụ này, lão Tuét bối rối. Bởi vì việc tan vỡ gia đình, lão cũng không muốn phán bừa. Năm nay là năm Dần, chị là tuổi thân. Các cụ nói Dần thân tị hợi tứ hành xung, nên tránh không nghe tôi thì gặp tai gặp kiếp, khó mà qua khỏi đấy. Thôi, có gì dùng đấy thôi. Con mụ nghe vậy thì nghẹt mặt như ngỗng ỉa, bởi vì lão Tuét làm cho nó cụt hứng. Nói vậy thì khác nào bắt nó phải sống trong cái cảnh thòm thèm thêm một năm nữa. Mụ đành ngậm ngồi rút tờ 100.000 đặt lên đĩa, rồi lần thần ra về. Nhà tứ trong cái thế dáng mụ đi khuất, ngó ngó rồi cười cười. Mặt nhầu lắm rồi, con chó nó thèm nữa mà đòi lấy chồng mới, đấy là sốt ruột. Tam Vầu cũng nói. Cái quả kia mà lấy mày thì đúng là trời sinh một cặp tứ à. Đêm về thì hóa ra thành hai con lợn ngủ với nhau. Đám khách xem bói được dịp cười vang cả điện. Nhà tứ điên lắm, chỉ muốn nhảy sổ lên đá cho Tam Vâu một phát. Thế nhưng ở đây là chốn đông người, như thế cũng không hay. Đang nóng hừng hực muốn xả thì cái giọng eo eo bán nam bán nữ từ đâu xuất hiện chen lấn xô đẩy. Các thầy xem lại cứ đường tình duyên, năm nay em có lấy được chồng không? Các thầy trợn mắt nhìn ra, ấy là một thằng đực dựa nhưng lại mặc quần áo lụa, để tóc ngắn, môi đánh son lại là màu hồng cánh sen. Mẹ tổ bố tiên sư nhà nó. Nó vừa nhìn thấy nhà Tuét thì mắt nó chớp chớp đá lông nheo, khiến cho lão đỏ hết cả mặt. Biết được nhà nhị Tuét ngại ngùng, nó lại càng sấn sổ. Chẳng ai, năm nay em có lấy được chồng không hả thầy nhị? Câu hỏi óng ẹo của thằng này làm cho cả đám lại một dịp cười ồ lên. Nhị Tuét lắp bắp. Nào nào, ngồi xa ra. Cứ sân đến đi đi đi. Chụm chụm cái chân và cọ khoai vào người ta đi. Thế tên tuổi của cậu, à không, của cô mà cậu ra sao? Thế phải có sinh thần bát tự thì mới xem được chứ lại. Thằng này thấy Nhị Tuét hỏi thế thì đưa bàn tay có những móng tay sơn lòe loẹt vuốt lên má Nhị Tuét như chịu cợt. Thầy cứ gọi em là cô Nan. Em là cậu nhưng mà em thích là cô. Em tuổi thân, chẳng ai có hợp với người có con giáp giống thầy không? Con Quýt Nẫu từ sáng ngồi chơi xơi nước không có việc gì làm, tự dưng thấy có đứa nó nhõng nhẽo giống như tán anh nhị. Nó tăng sông, máu dồn lên não. Nó xách luôn cái búa vào trong nhà sấn sổ. Thằng kia, thằng kia, mỏ anh nhị của tao mà. À quên mất, con kia, mày vào khiêm bói mà mày hờ mó anh nhị của tao à? Tao nói cho mày biết, anh nhị của tao hoa nó có củ nhá. Đừng có hòng vào đây đập động cướp hoa. Tao cho mày một búa bây giờ. Thế rồi con Quýt Nẫu, nó như là ma nhập. Nó cầm cây búa nó sấn sổ, nó xông thẳng tới thằng kia. Thằng này thì hết hồn hết vía. Trông con này nó như là con gái của thiên lôi, nó sấn sổ đến, liền cuống cuồng mà chạy. Trong phút chốc cả trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, nó nhốn nháo như tuồng chèo. Đám con nhang đệ tử ráo rắc, chỉ sợ con Quýt Nẫu nó nhỡ tay một cái, có mẹ thủng cả đầu. Mỗi người rúc một chỗ. Thằng ống ẹo tên Lan kia thì được một phen rú lên. Ôi giời ơi, mẹ ơi, mẹ cứu con với, chết với con dở mất rồi. Lão nhị, lão tam, lão tứ hốt lắm, nhưng biết tính con Quýt Nẫu không dám can ngăn. Lão tứ trong lúc bí bách liền đẩy nhà nhị ra sân. Cười ra mà giải quyết hai cái quả nợ đấy. Ôi giời ơi, yêu đương cho lắm vào, sướng chưa. Trời ơi. Nhà Tam cũng nói hùa theo. ông đi mà giải quyết. Đa tình cho lắm vào. Hết con quýt lâu, bây giờ lại còn cả xăng cả nhớt. Chết cụ ông đi. Con quýt nậu hằng máu, nó cầm cái búa nó vụt vù vù. Đúng là không khác gì là con gái của Thiên Lôi. Nó đuổi thằng kia một phát ra tận ngoài đường làng. Vừa đuổi vừa chửi. Nhìn thương thằng kia, mày định thảm thớ anh nhị của bà. Mày định vặt củ từ nông của anh nhị bà. Ôi mày, mày tết với bà, mày tết với bà. Thằng kia vừa xách quần vừa chạy, vừa rú làng kêu nước. Thế nhưng đố cả cái làng này, ai dám ra? Người ta sợ cái búa trên tay của con quýt. Nhị Toét sợ có án mạng xảy ra thì cũng cuống cuồng đuổi theo mà can ngăn. Ấy mà đuổi mãi cũng không kịp. Mặc dù thân thủ của lão cũng không phải là dạng tầm thường. Thế mới nói cái máu ghen của con quýt nẫu nó hăng đến mức độ nào. Về phần nhà Thọt tưởng là có cảnh hay chuẩn bị live stream thì cả lũ chúng nó như một cơn gió cuốn ảo qua. Lão tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nhà Tam nhà Tứ vừa yên vị được một lúc thì lại có tiếng người đàn bà khóc lóc ôm sùm xuất hiện. Mụ này nhìn thấy nhà Tam nhà Tứ thì giống lên. Ôi thầy ơi là thầy. Thầy ơi, thầy cứu nhà con với thầy ơi. Không thì nhà con chết mất thầy ơi. Nhà Thọt vừa nghe vậy thì chân chấm chân phải bước ra nói. Ờ, cái con mụ điên này, thế mới vào đây đã chết. Chết thế nào? Thì phải kể cụ tỉ ra thì các thầy mới cứu được chứ. Tam Vâu đang tranh thủ hút bi thuốc lào, miệng phì phò thổi khói. Thấy nhà Thọt nói vậy, lão cũng bảo luôn. Anh Thọt nói đúng đấy. Tôi chả hiểu công các bà suy nghĩ cái kiểu gì. Vừa đến cửa điện đã kêu chết kêu chóc rồi. Ai chết? Chết thế nào? Bây giờ, người đàn bà kia mới bình tĩnh kể. Bẩm các thầy, tôi tên là Tươi. Người làng Đông ở bên kia sông đấy. Nhà làm nông, có đứa con gái lồng bông, chưa có chồng mà lại có chửa. Lão Tứ nghe vậy liền cắt ngang. Ơ chửa thì bắt cái thằng thủ phạm làm nó chửa mà đền. Cùng lắm thì tịch thu hung khí gây án chú lên đây làm gì? Không, chửa nhưng mà ma làm nó chửa. Còn tôi nó bảo đêm nào nó cũng nằm mơ thì có một thằng chả rõ mặt. Đến ân ân ai ai. Lão Thọt bấy giờ mới nhướng mày. Ồ, thưa tiên sư. Thế còn bà dễ thế. Không biết mặt mà đã để nó chén à. Không đâu các thầy ạ. Cái thằng đấy cứ mỗi một lần xuất hiện trong mơ là ý như rằng là con bé nhà tôi nó đứ đứ đứ. Nó đuộn đuộn đuộn chả làm được cái gì. Thằng đấy nó cứ thế mà nó đè ra nó hành nó xử. Có đêm nó đến 5-6 lần liền. Đến sáng ngày hôm sau con gái tôi nó đau chân. Nó không đi làm nổi. Bây giờ thì mặt mũi hốc hác. Trông như con ma điên. Sợ lắm các thầy ạ. Lão Tứ gật gù. Ừ, chắc là trong đây có ẩn tình rồi. Bao nhiêu đứa phơi phới mà nó không chén. Mà nó lại cứ chấm con bà thì nhất định là có lý do rồi. Lão Tam bấy giờ mới nhìn trước nhìn sau. Nhưng nói trắng ra, sau mấy ngày lễ lạt vừa rồi, lão cũng mệt. Đặc biệt là lâu rồi còn chưa được bát cháo lòng của con mụ Hòa. Đâm ra tự nhiên lại nhớ. Lão cần phải bàn với nhà Tứ. Lão nói. Thôi nhá. Thế này nhà bà con nhá. Hiện nay cái việc này nó thuộc hàng cấp bách ra. Do vậy tôi với thầy Tứ Lợn quên Tứ Béo sẽ sang giúp nhà bà này. Nghe bà ấy kể là gấp lắm. Không kịp thì vớ vẩn. Còn bà ấy chết tỏi. Thế xin bà con về trước. Anh em chúng tôi đi giúp đời. Giúp người đã. Lão Thọt nghe thấy thế thì phấn khởi, nhảy cẫng lên. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng có kèo thơm. Đúng là phấn khởi hết nước chấm. Các chú cho anh đi. Rồi anh lại cho các chú lên hình nhớ. Đám con nhang đệ tử cũng đang háo hức xem năm mới, xem mình có làm ăn khấm khá hơn năm ngoái hay không. Vậy mà bây giờ lại phải ra về. Trong lòng không khỏi hậm hực. Thế nhưng ai cũng biết tính của Lão Tam Lão Tứ xưa nay. Làm việc là theo thời tiết, lúc nắng lúc mưa, chả biết đâu mà lần. Vậy nên cho dù trong lòng không được vui, nhưng vẫn phải ra về. Lão Tứ nói luôn với Lão Tam, xong xuôi việc đâu đấy thì cứ đến quán em nhài Hot Girl ăn một bữa cho nó phấn khởi. Lão Tam nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng. Ê, được thế thì còn gì bằng. Con nhài nó bán lẩu, nhưng được cái hoa quả của nó cũng thuộc dạng tươi ngon. Thôi thì hôm nay lão nhị về con quýt, nó đi chăn vịt, anh em ta tranh thủ ha. Vậy là ba thằng cha già sau khi đóng cửa điện chắc chắn đem theo đồ nghề rồi theo hót bà kia về nhà. Vừa về gần đến cổng thì những làn khói đen xuất hiện mờ ảo trước mắt. Nhà Tam nhà Tứ biết rằng đó là âm khí tích tụ ở đây, đoán chắc chắn là có vong xuất hiện nhiều lần, mà không phải là một con đâu, thậm chí là nhiều con. Lão Tam liền đưa tay lên bấm đột, bực dọc dậm chân. Nhà này chắc chắn là có vong thật để chú Tư ạ. Mà bố tiên sư nhà chúng nó hôm nay gặp đại pháp sư thì chắc chắn là cho nó chết cả đàn. Mấy con vong này nhằm nhò gì so với Tây. Lão vừa dứt lời thì cơn gió lại thổi đến, làm cho lão xây sầm cả mặt mày. Lão đưa tay bấm đột, nhà Tứ ngứa mắt. Thôi, ông bấm ít thôi, nếu mẹ bóng tay thì dài đen xì xì. Đưa lên nhìn ghê bố mẹ, đi vào trong nhà xem tình hình thế nào. Tam Vâu nghe sư đệ nói chê mình thì bực mình lắm, nhưng mà nó nói cũng đúng. Lão thuộc dạng lười tắm, lười cắt móng tay. Vậy là ba người theo người đàn bà kia vào đến sân. Một người đàn ông có vẻ là chồng bà kia liền chạy ra đon đả. Ôi dồi ôi, quỳ hoa quá. Cứ tưởng đầu năm đầu tháng không mời được các thầy. Dạ, tình hình là nguy cấp lắm rồi. Mời các thầy vào nhà. Nói rồi, lão lôi luôn cả mấy người vào nhà, rót chè mời, rồi vào buồng dắt con gái ra. Nhìn thấy con gái nhà bọn họ, ba thằng cha già được một phen hoảng hồn. Con bé này vừa cao vừa gầy, ấy thế nào mà cái bụng nó nhô lên như cái trống, nước da nhàn nhạt như là da người chết đuối. Lão Tứ lợn mới trách. Ê, sao đến bây giờ mới đến cửa chúng tôi? Chứ mà chậm chân một chút thì cô này ra người thiên cỏ rồi. Nào, dẫn tôi vào phòng cô ấy xem thế nào nào. Hai vợ chồng ông bà kia nghe vậy thì biến sắc, không thèm nói thêm điều gì mà dẫn luôn cả ba người vào buồng con gái. Quả thật là ở trong buồng u tối, không khí thì lạnh lẽo. Nhà Tam nheo mắt chỉ vào ô cửa sổ. Dứt khoát là chúng nó đi vào từ đây. Kìa kìa, vết chân vẫn còn kìa kìa. Mà nhiều vết chân lắm, chắc chắn không phải là chỉ có một đứa đâu. Mẹ, bố tiến sư bọn này to gan thật. Lần này gặp chúng ông thì chúng mày chỉ còn là cơn gió thoảng. Nhà Thọt mặc dù chẳng nhìn thấy vết chân nào, nhưng cũng đã thủ sẵn điện thoại để live stream chém gió. Những lời gã nói có phần điếc tai, nhưng lại xua đi không khí lạnh lẽo. Thế nên người ta mới nói là điếc không sợ sống. Lão Tứ nói. Theo tôi thì nhất định là tối nay chúng đó sẽ xuất hiện tiếp đấy. Do vậy không cần phải lố lóng. Việc trước mắt là giúp đỡ con gái ông bà đã. Nếu không thì toi thật đấy, toi xịn đấy. Hai vợ chồng nhà kia nghe vậy thì hết lời cảm tạ các thầy. Còn việc chữa trị cho cô gái kia, đối với hai thầy thì nó quá là đơn giản. Vẫn như mọi lần, hai lão lấy ra lọ hạ hồi hương mà lão sư phụ đã vất vả luyện mất không biết bao nhiêu thời gian, dốc cho cô này uống. Xong cô này nôn thốc nôn tháo. Cái thứ cô nôn ra toàn là bùn đen như là móc từ dưới cống lên, trông vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là trong con mắt âm dương của các thầy thì nhìn thấy có mấy đứa tiểu quỷ mờ mờ từ trong cái đám ô uế đó nhèo nhào định chạy trốn. Không nói nhiều lời, nhà Tam nhà Tứ xuất chuồng bạch bạch bạch mấy cái đập như đập rồi, chúng nó tan thành làn khói. Hai ông bà nhà kia và lão Thọt chỉ trông thấy làn khói trắng tỏa ra thì biết ngay là quỷ vừa xuất hiện, lại càng thêm khâm phục. Lão Thọt bô bô trong live stream. Ôi, đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây thầy Tam thầy Tứ đã trở lại và ăn hại nhầm lợi hại hơn xưa. Đời lại có khói kìa. Đời chắc chắn là quỷ. Ôi giời ơi, pháp sư thế mới là pháp sư chứ. Đánh quỷ như đập ruồi. Nào anh em, nhanh tay đồ lết tặng sao cho bàn bắt quỷ quá là chất lượng của các thầy đi. Ôi giời ơi, kìa lại một con nữa kìa. Khói mù mịt, khói như đốt than tổ ong cơ ông ạ. Xong xuôi đâu đấy, nhà Tam nhà Tứ dặn dò cho cô gái kia ăn ngủ bình thường. Nhớ để mở cửa, bởi vì tối nay các lão sẽ phục kích chúng nó. Nhà Thọt thì nhớ lại lần mấy người đi vào giấc mơ đánh quỷ lần trước, mình không được tham gia, liền lập tức mè nheo. Các chú đi đâu thì đi nhá. Tối nay cho anh xin lá bùa hộ thân, anh phục ở đây trước nhá. Cứ như lần trước chuẩn bị máy bay sẵn sàng rồi, cuối cùng khán giả leo cây, anh chả được cái mẹ gì. Lão Tứ nhìn lão Thọt từ ngày hùa theo nhị Toét đã ngứa mắt lắm rồi. Thấy vậy liền nói. Ông làm sao thì mặc mẹ nhà ông chứ. Đây không có thừa bùa mà cho linh tinh. Kìa. Sao chú lại nói thế? Tam Vâu cũng gật đầu. Đúng đấy. Cái loại ông chó nó thèm. Vòng đây nó bắt đàn bà con gái thôi. Chờ nó bắt gì ông. Ông cứ ở thì ở. Chúng tôi đi. Vậy là nhà Tam nhà Tứ dắt nhau đi luôn. Nhà Thọt thì không dám. Bởi vì vợ nó dặn. Nếu như theo hai thầy mà không kiếm được đồng nào, vác xác không về nhà, lo lọc ra lo đánh cho Thọt nốt cái chân còn lại cho khỏi phải đi. Nghĩ đến lời vợ dặn, lão đành xin vợ chồng ông bà kia bắt cơm canh ăn cho nó qua bữa. Rồi bắt đầu ngồi ở một góc, lấy máy sẵn sàng để quay live stream. Đúng là cái số, nó hy sinh về nghệ thuật đến khổ đấy. Mùa này lắm mũi, thế mà lão Thọt lại phải ngồi ở một xó, mũi nó đốt cho ngứa lắm. Đau lắm, cắn răng chịu đựng, chỉ mong là mang đến cho khán giả những thước phim đánh ma diệt quỷ của thầy Tam thầy Tứ một cách chân thực nhất. Đấy, bốn chữ hào quang rực rỡ, nó vất vả lắm đấy chứ có phải là vớ vẩn đâu. Cứ thế, ngồi một xó, tiếng vỗ mũi bem bép mà không cả dám than lấy một câu. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Tiếng chó tru vang dội khắp cả xóm làng. Nhà Thọt cũng bị bọn muỗi nó đánh chén no nê đến nỗi chả thèm bay. Bỗng nhiên trong màn đêm im lặng, có tiếng nói lộm nhộm vang lên, nghe sợ lắm. Lão Thọt đi theo nhà Tam nhà Tứ bao lâu nay, cho nên cũng đủ thông minh để nhận ra đó là ma quỷ. Đám đó chỉ trong phút chốc lần lượt từ cửa sổ đi vào trong phòng của cô gái nọ. Quả thực là nguyên cả một đám chứ không phải là một con. Lão Thọt bịt mồm nghĩ trong đầu. Ôi ơi, thế hóa ra là con này nó bị tập thể à? Chết rồi. Lão loáng thoáng nhìn thấy 3-4 làn khói trôi vào, rồi sau đó là nguyên cả một đống khói chứ không phải chỉ là một làn khói. Thế thì biết là con nhà nào mà bắt đèn nhỉ? Tuy nhiên lão cũng chỉ nhìn thấy là khói là xương, chứ chẳng nhìn ra được vong là quỷ. Một cái vong to nhất ở trong đó lên tiếng đe nẹt bọn đàn em. Hôm nay đến lượt tao làm đầu tiên. Chúng mày làm sao? Đứa nào mà leo lên trước, tao đánh chết mẹ chúng mày. Cô gái đó lúc này vẫn cứ li bì, không có phản ứng gì. Không gian của căn phòng như đặc quánh. Nhà Thọt bây giờ mặc dù không nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn cố gắng chĩa cái camera hướng tới những làn khói mờ mờ kia. Đây là lần đầu tiên lão quay trực tiếp được cảnh vong nó hấp diêm người sống, cho nên cũng hồi hộp lắm. Không dám phát ra tiếng động, dù là nhỏ nhất. Lượt xem trên livestream mỗi lúc một đông, họ cũng hồi hộp y như lão. Sao và donate liên tục ném vào nhà thọt, khiến cho lão càng thêm có động lực. Đột nhiên, đang hồi hộp căng thẳng, thì tiếng chuông điện thoại bài con cò bé bé vang lên. Hóa ra là vợ lão gọi. Lão lẩm bẩm: "Bố tiên sứ, sao lại gọi lúc này? Đã bảo là không ăn cơm nhà cơ mà." Lão nhớ ra điện thoại lão đã tắt chuông. Thế mà có khi lúc nãy hồi hộp, hay là mũi cắn đau quá, hay là lão đút ở trong túi quần, cho nên chuông gạt mở lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại làm cho bảy vong chú ý. Tiếng một con vong khác vang lên: "Là một người đàn ông, sinh được mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Thằng ai nam ai nữ đâu? Thằng ai nam ai nữ của bọn mình đâu? Phần của mày đến này." "Hết ghen tức với bọn tao nhá." Con vong ái nam ái nữ lập lờ bay đến trước mặt của nhà thọt. Nó nở một nụ cười kỳ quái: "Cái mặt này không đẹp dai, nhưng vẫn là đàn ông." Thế rồi nhà thọt bị nó vật ngửa ra. Trong phút chốc, chẳng hiểu bằng cách nào, quần áo của lão bị giật sạch tung, chỉ còn mỗi cái quần đùi hoa. Tưởng rằng chuyến này nhà thọt bị vong ốp, thì đúng lúc cửa phòng cô gái bật mở. Hai lá bùa vàng rực bay thẳng vào bên trong, bầy vong ngã lăn ngã lóc. Nhà tam nhà tứ cầm kiếm xông vào chỉ vào bầy vong mà quát: "Hôm nay chúng mày tàn đời rồi." Vậy là hai lão lao vào tả xung hữu đột. Chỉ trong nháy mắt, đám vong bị những sợi chỉ đỏ của các lão buộc chặt thành một bó, đánh cho ngược cho xuôi. Có con kêu choe choé, có con giãy đành đạch, có con thì bò lạch bạch trên tường, hòng bò ra chỗ cửa sổ. Thế nhưng không con nào thoát được. Những đường kiếm vung lên, phóng ra kiếm khí ngút ngàn. Con nào mà mon men bò ra đến cửa sổ thì bị kiếm khí chém cho tan tác. Con nào không chạy thì biết điều, nằm im để cho chỉ đỏ trói lại. Chỉ trong một hồi, cả bảy vong đã bị trói gô lại. Biết là gặp cao thủ, chúng nó bây giờ không dám chống cự hay là ngo ngoe gì nữa. Chúng nó sụt sùi mếu máo: Các ông tha cho. Chúng con chỉ là lũ ma cỏ, chưa từng làm hại ai. Xin công rộng lượng tha cho." Nhà thọt sau khi không còn bị chúng nó bắt khống chế nữa thì đứng dậy, lấy tay ôm lấy cái thân người gầy gò, ngoạc mồm ra trời: "Tiền sư bố nhà chúng mày, chúng mày hấp diêm con gái nhà người ta để có thai quỷ, mà chúng mày còn nói là chữa làm gì à? Đây này, đến cả tao chúng mày cũng không tha. Tao đã bị vợ hành hạ rồi, mà còn đến lượt chúng mày cũng muốn hành hạ tao nữa thì còn gì ra cái hồn người. Trời ơi là trời." Nói xong, lão định xông vào chỗ con vong bê đê kia, tay đấm chân đá. Thế nhưng cũng chỉ là đánh vào không khí. Lão Tam thấy nhà thọt đang máu như gà trọi thì cản lại: "Thôi anh Quyết, thôi, thôi. Ở kia đã bảo thôi mà." Nói xong, lão Tam quay sang đám vong: "Tao hỏi chúng mày từ đâu đến? Hả? Sao lại làm hại cô gái? Chúng mày nói ngay, chỉ cần nửa lời gian dối là tao đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh đâu. Đến lúc ấy đừng có trách tao ác đấy." Vậy là bảy vong bắt đầu kể lại câu chuyện. Hóa ra lũ chúng nó sống cách đây hơn 100 năm, chết do dịch bệnh, rồi bị chôn tập thể trong một hố. Qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, ngôi mộ ấy không còn nổi lên nữa, mà bằng phẳng như gò đất ở xung quanh. Cô gái này một buổi sáng đi chơi qua đấy, tự dưng buồn đái, thế nào mà ngồi xuống xè xè đúng ngay ngôi mộ. Từ ấy chúng nó theo, bởi vì toàn là đàn ông con trai chết trẻ, chưa được hưởng mùi đàn bà, cho nên thèm khát cái chuyện đó. Chúng nó đã hấp âm cô. Nghe xong câu chuyện nhà Tam nhà Tứ, cuối cùng đành phải lấy bùa gọi phán quan lên để giải chúng nó đi. Thực ra cô gái kia có chữa, nhưng là do vong làm. Cho nên nếu chữa làm chuyện ấy với cái chặt cọc buộc trâu nào thì vẫn được coi như là con gái trinh, cũng không có thiệt hại gì về cơ thể. Giết một mạng người chi bằng là tha lấy một mạng. Do vậy, xong xuôi công việc, nhà Tam nhà Tứ cũng chỉ lấy một ít tiền công rồi ra về, cũng không đánh chén nhiều như trước. Chỉ khổ thân mỗi Quyết Thọt, vừa ôm đống quần áo rách tả rách tơi, vừa ôm đít, vừa lẩm bẩm: "Tiên sư, mà còn đòi hấp ông ấy, ông mà có phép mà ông đánh chết mẹ mày rồi. Ú hồn, xít nữa thì có mà nát hết cả cúc. Trời ơi là trời, lại còn rách mất bộ quần áo rồi. Trời ơi là trời." Sáng ngày hôm sau, ở bên nhà ông Tình, sau mấy ngày đóng cửa phòng tu luyện, thầy Thất mới từ từ mở cửa ra cười cười: "Mấy hôm vừa rồi ta cũng đi tìm nguyên nhân tại sao lại có giấc mơ kỳ lạ kia. Chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó chính là bố mẹ các vị khi sinh thời chắc chắn đã đắc tội với ai đó. Đến bây giờ bố mẹ các vị không còn nữa, người ta đành tìm các vị trả thù. Các vị cũng biết, giết người bằng dao bằng súng, bằng thuốc độc thì cảnh sát người ta điều tra ra chỉ có mà rũ tù. Do vậy chỉ có yểm mộ. Đó cũng là giấc mơ bố vệ mẹ các vị cảnh báo, bảo các vị rời khỏi mảnh đất này." Ông Tình nghe đến đây thì run rẩy, nước mắt trào ra: Tôi không đồng ý. Đây là nơi chôn rau cắt rốn của chúng tôi, cho dù chết chúng tôi cũng không đi. Huống hồ ở đây chúng tôi còn họ hàng thân thích, thì biết đi đâu mà sống bây giờ." "Vậy được, vậy thì dùng cách thứ hai là giải yểm. Cách này tốn khá nhiều sức lực của tôi, nhưng số tiền bỏ ra không ít đâu, khoảng 50 triệu. Nếu như các vị đồng ý, tối nay tao làm luôn." Lão thầy Thất nói đến đây, bỏ cái cặp kính đen, để lộ ra đôi mắt một mí có phần tinh ranh, nhìn năm anh em nhà ông Tình. Đối với ông Tình thì đó là số tiền khá lớn, nhưng đối với bốn người còn lại thì nó có đáng là bao? Ông Bình nói luôn: "Được, chúng tôi chấp nhận, nhưng với điều kiện là phải được việc. Còn không thì chúng tôi đòi lại gấp đôi. Nếu như thầy đồng ý thì chúng ta làm giao kèo luôn." Lão thầy Thất cười vang: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mọi người chuẩn bị mấy thứ đồ tôi đã ghi sẵn ở đây. Tối nay tôi sẽ cùng năm anh em nhà các ông ra mộ các cụ." Ông Tình vội cầm lấy tờ giấy, thấy trong đó ghi mấy món đồ lễ đơn giản, liền đưa cho bà Cảm, bảo bà cùng con dâu đi sắm. Vậy là ngay buổi tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, ngồi nói chuyện được một lúc, đoàn 6 người gồm thầy Thất và 5 anh em nhà ông Tình lầm lũi đi ra khu tha ma của làng Hạ Bình. Thời tiết đầu xuân có chút se lạnh, kèm theo gió thổi từng đợt, khiến cho người ta rùng mình. Thế nhưng vì là việc hệ trọng, họ cũng không nề hà. Phút chốc đã đi đến chỗ hai ngôi mộ nằm với cạnh nhau. Nhìn ngôi mộ được xây cẩn thận, thầy Thất lên tiếng khen: "Hai ngôi mộ này đẹp đấy, lại ở trên mảnh đất đầy vượng khí thế này mà bỏ quê đi cũng là tiếc thật." Năm anh em ông Tình trong lòng rối như canh hẹ, cũng chẳng để ý đến lời thầy nói. Cứ vậy sắp đổ lễ rồi châm hương đốt thắp mộ cha mẹ và những mộ xung quanh. Thầy cũng không nói gì thêm, thầy lấy ra bộ áo bào màu vàng có thêu bát quái choàng lên người, rồi tiến hành cúng khấn. Trong bỗng chốc, hình ảnh thầy Thất múa kiếm trở nên huyền ảo, khiến cho năm anh em nhà ông Tình như bước vào cõi mộng. Người họ lâng lâng nhẹ bỗng, không thể làm chủ được thân thể, họ từ từ nhắm mắt. Bất giác trong suy nghĩ của họ hiện lên hình ảnh của bố mẹ mờ ảo, bị ghim cọc lên đầu. Thầy Thất lấy ra những đạo bùa liên tục đọc chú, vung vun vút lên trời, rồi đưa tay rút những cọc ghim trên trán bố mẹ của ông Tình ra. Điều kỳ lạ là khi cọc ghim rút ra thì không để lại bất kỳ một dấu vết gì. Khuôn mặt của bố mẹ ông Tình phút chốc trở lên rạng rỡ, không còn buồn thảm nữa, rồi dần dần biến mất. Mấy phút sau, năm anh em ông Tình lại trở về trạng thái bình thường, tay chân cử động được. Họ mở mắt ra thì thấy những ngọn nến từ bao giờ đã được thắp sáng lung linh quanh mộ. Thầy Thất thấy năm anh em nhờ ông mở mắt thì thu kiếm. Xong rồi, bây giờ các ông yên tâm đi, sẽ không ai quấy quả gì các ông nữa. Cứ thế mà ăn ngon ngủ kỹ, mơ mộng những điều tốt đẹp. Mặc dù không phải là những người sống trong thế giới tâm linh, nhưng năm anh em nhờ ông cũng cảm thấy những lời thầy Thất nói là đúng. Họ liền cảm ơn rối rít. Tất nhiên là theo thỏa thuận. Sáng hôm sau, thầy Thất cầm 50 triệu đút túi ra về. Chỉ là mọi chuyện nó không có đơn giản là như vậy, mà bây giờ mọi thứ mới bắt đầu. Số là ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy, ông Bình, ông Tĩnh, ông Tiến, ông Lên phải về thành phố bởi vì công việc kinh doanh bận rộn. Những chiếc xe cứ thế lăn bánh lần lượt rời quê hương khiến cho trong lòng của ông Tình buồn mang mác, đúng như cái tên của ông. Ông là người vốn sống tình cảm, nhất là các em mình. Ông luôn có sự yêu thương tha thiết đùm bọc từ khi còn nhỏ. Bây giờ trên đầu đã hai thứ tóc vẫn vậy. Mọi thứ ập đến với bốn ông quá nhanh, không hiểu vì sao. Mấy ngày hôm sau ông Tình nhận được tin như cắt gan cắt ruột. Cả bốn người em trai của mình đều vô duyên vô cớ nhảy từ trên lầu 3 tự vẫn. Theo như lời kể của vợ con các ông thì chỉ sau một ngày từ khi về quê lên, các ông bắt đầu sinh ra chứng ảo giác. Đi đâu cũng lải nhải gọi thầy bu, chúng con sẽ về với thầy bu. Rồi khi một mình tự dưng lại la lên hoảng loạn, đặc biệt là theo lời kể của vợ con họ nói. Từ khi họ về thì cảm nhận như ngôi nhà có thêm hai người nữa, một đàn ông, một đàn bà. Nghe rõ trong đêm có tiếng họ nói chuyện với nhau, chỉ là không tài nào thấy bóng dáng của ai. Khi còn sống, bốn ông Bình, Tĩnh, Tiến, Lên đều có nguyện vọng là sẽ về quê sau khi giao sản nghiệp cho các con. Cho nên những bà vợ đều bàn việc đưa về quê làm ma. Trong thoáng chốc làng Hạ Bình như chìm vào cõi âm tăng tóc khi chứng kiến một cái đám ma, mấy cái quan tài. Lời đồn thổi về trùng tang liên táng đến với gia đình nhà ông Tình ngày một nặng. Những lời đồn đó như những con dao cứa vào đám người sống, làm cho lòng của ông Tình càng thêm đau đớn. Sau đám tang kinh hoàng, vợ con của bốn ông kia cũng bỏ lên thành phố. Họ vốn dĩ đều là những người ở nơi khác, đối với làng Hạ Bình họ cũng chẳng có kỷ niệm gì mà lưu luyến. Đến cả anh Trọng, chị Hoa, con cái của ông Tình cũng vậy. Dường như đối với họ thì làng Hạ Bình không có ý nghĩa. Chỉ có anh Thương là gắn bó với làng này từ khi còn nhỏ đến bây giờ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng nỡ rời xa. Hơn nữa, anh lại là cán bộ trẻ nhiệt huyết của xã. Nghe nói là nhiệm kỳ sắp tới, có khi anh còn được đề bạt lên chức vụ phó chủ tịch xã. Sau cái chết kỳ lạ đột ngột của bốn người em trai, ông Tình trông già sọp hẳn đi, râu ria lởm chởm, người hốc hác, mồm méo xẹo. Bà cảm phải rất vất vả mới có thể chăm bẵm được ông. Rồi ông bắt đầu ăn nói linh tinh. Có những lúc ông nghĩ đến chuyện đã qua thì tự nhiên ông rú lên. Thằng thầy Thất kìa, mày hại cả nhà tao rồi. Sau đấy mấy ngày, anh Thương đi tìm ông thầy Thất để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tung tích của lão như thế nào thì chỉ có chú Tiến mới biết. Bây giờ chú Tiến đã ra người thiên cổ rồi, anh cũng còn biết tìm ai mà hỏi. Anh bảo mẹ đi tìm, thế nhưng đến tất cả các thầy có tiếng ở trong vùng họ đều lắc đầu. Họ bảo mọi thứ gia đình bà làm tối tăm lắm, không soi ra được gì cả. Nếu như mới biết sự tình thực hư thế nào thì phải tìm đến những thầy giỏi hơn, chứ họ chịu. Bà cảm sốt ruột, nhưng ông Tình thì cứ giặt dẹo như thế. Bố bà cũng chẳng dám bỏ ông ở nhà để đi xa tìm thầy. Bà đem suy nghĩ của mình nói chuyện với anh con trai út. Hay là anh xem ở làng bên xã bên có mảnh đất nào đẹp đẹp không, anh bán quách mảnh đất này đi lấy tiền mua sang bên đấy. Đất này là đất hương hỏa rộng rãi, cũng nhiều người dòm ngó lắm đấy. Anh Thương nghe mẹ nói vậy thì đứng phắt dậy, tay chân run run, nước mắt rơm rớm. Mẹ anh nói bán mảnh đất này, nghe làm sao nó nhẹ thế. Nó đối với anh là cả kỷ niệm. Từng gốc cây, mảnh vườn, góc sân đều có dấu chân dấu tay của anh từ khi còn nhỏ đến bây giờ. Bây giờ bảo anh thay bố mẹ bán nhà bán đất, cái việc ấy nó khó lắm. Nhưng giấc mơ kỳ lạ của bố và cái chết bất đắc kỳ tử của bốn chú khiến cho anh không thể nào không tin vào thế giới tâm linh. Nhìn ra mảnh đất rộng, cây cối tùm, lòng anh đau như cắt. Đất nhà anh rộng lắm, năm xưa chắc là ông bà anh đã phải dành dụm tích góp nhiều lắm mới có được mảnh đất này. Ngày trước khi ông bà anh mất, bố anh đã thống nhất chia năm, nhưng mấy người anh em của ông cũng chỉ nhận trên danh nghĩa, còn giấy tờ thì chưa. Bởi vì đối với họ thì sống với nhau cốt là ở cái tình cái nghĩa, chứ thật sự thì so với tài sản của họ, mảnh đất này có đáng là gì. Vậy mà bây giờ bốn chú đột ngột ra đi, coi như mảnh đất đã là của riêng ông Tình. Cũng đã nhiều người chẳng biết từ đâu kéo đến dạm mua mảnh đất này. Ông Tình khi ấy kiên quyết từ chối. Vậy mà bây giờ ông cũng chẳng còn đủ tỉnh táo giữ lại mảnh đất của cha mẹ nữa. Anh Thương sau một hồi suy nghĩ nói với bà Cảm. Bây giờ nó bán ngay thì e là không được đâu. Cũng phải chờ một thời gian, khi mà chuyện lắng xuống thì bán nó dễ hơn mẹ. Chứ nhà mình vừa tăng ra bối rối. Anh Thương vừa nói xong, bà Cảm cắt lời. Bố anh bệnh tật thế kia, anh không bán thì còn đợi đến bao giờ? Thế anh định để cho bố anh chết luôn ra đây đấy. Lời mẹ vừa dứt, giữa trời đang quang, bỗng nhiên sét nó đánh đùng một cái, làm cho mọi người giật thót. Tiếng sét như báo hiệu điểm không hay chuẩn bị xảy ra. Hai mẹ con đều linh cảm thấy, nhưng không ai dám nói ra suy nghĩ của mình. Quả thực đêm hôm ấy, cái gì đến cũng phải đến. Trời mưa xuân giả dích, bên ngoài tối đen như mực, người ta đi ngủ sớm. Tuy nhiên lúc này có một cặp mắt vẫn mở chằm chằm giữa đêm tối. Ấy là ông Tình. Ông Tình dường như đang chờ đợi ai đó. Hai ông bà đã có tuổi, từ lâu đã ngủ riêng. Hôm nay vì quá mệt mỏi, bà Cảm đi ngủ sớm, không chăm chồng như mọi ngày. Không gian tịch mịch, đột nhiên tiếng bản lề cũ kỹ của cánh cửa chính vang lên kẽo kẹt. Bất giác trước mặt ông hiện lên 6 cái bóng mờ ảo, từ từ tiến vào cửa chính. Ông Tình trái lại không hề sợ hãi, mà ông lại rất bình thường. Miệng của ông lắp bắp. Mọi người về rồi đấy ư? Từ chỗ đám vong, âm thanh âm u ma quái. Dậy đi theo thầy Bu và các em. Tình ơi. Ánh mắt của ông Tình nhìn ra những cái bóng lố nhố, rồi quay vào nhìn qua buồng của vợ và cả căn buồng của vợ chồng anh Thương. Đoạn ông lặng lẽ như cái xác không hồn sỏ dép, đi theo những cái bóng quỷ dị ma quái. Bây giờ mặc dù ông Tình đã mất hết tri giác, nhưng ông vẫn có thể nhận biết những cái vong đó chính là bố mẹ và các em mình. Trong phút chốc, hình ảnh của họ khi đi ra ngoài sân mỗi lúc một trở nên rõ rệt. Trên người họ mặc những cái áo trắng giống như là áo vải liệm cho người chết. Một màu trắng hòa lẫn với đêm đen quỷ dị càng tô vẽ cho mảnh đất thêm sự âm u. Ông đi theo một đoạn, bỗng dưng thân ảnh của cha mẹ ông quay phắt lại, nói bằng giọng đầy ma quái. ngu. Tao đã bảo mày đi mà không nghe. Bây giờ mày phải chết. Phải chết. Cùng lúc đó, 6 cái vong đồng loạt quay lại. Chúng bắt đầu vặn vẹo biến hóa thành những thứ không có hình người, cũng chẳng phải là bố mẹ và các em ông, mà là những thứ mang hình hài đói rách, khiếm khuyết những bộ phận trên cơ thể. Chúng điên cuồng cười làm cho ông Tình cảm giác như đầu óc quay cuồng vậy. Tiếng sấm sét đì đùng, cơn mưa trái mùa ầm ầm đổ xuống bất chợt. Toàn thân của ông Tình ướt sũng. Ông muốn quay vào nhà lắm, nhưng dưới chân ông bị những bàn tay gân guốc giữ chặt. Ông không tài nào cất bước nổi. Những bàn tay đó có sức mạnh ghê gớm ghì chặt, làm cho ông ngã sóng xoài xuống dưới đất. Gió thổi ù ù, những cành cây cổ thụ vang lên những tiếng răng rắc như muốn gãy. Ở trong ánh chớp lập lòe, bỗng nhiên cây mít thân to một người ôm nhà ông bị gió vặn bật gốc. Những nhánh rễ bật ra khỏi lòng đất rồi ầm ầm đổ xuống sân, đổ thẳng vào người ông Tình. Chỉ một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu từ thất khiếu trào ra. Khuôn mặt của ông Tình vốn nham nhở nay lại càng thêm đáng sợ quỷ dị. Ông tắc thở, mắt trợn ngược, mắt vẫn còn đang run rẩy, ánh nhìn vẫn còn đang níu kéo như vương vấn. Trái lại với ông Tình là sự sung sướng của 6 cái vong. Chúng nó chồm tới quờ quạng lên mặt lên người ông, như để xác nhận ông đã chết, rồi biến mất giữa đêm mưa gió. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, bà Cảm và vợ chồng anh Thương thức dậy, thấy cảnh vật tan hoang sơ xác. Ông Tình nằm sõng xoài vì bị cây mít đè lên người, trong vô tình cùng kinh hãi. Điều kỳ lạ là đêm hôm qua, chuyện ầm ầm như vậy, thế mà bà cùng với vợ chồng anh Thương lại không hề hay biết, tựa như là có thế lực vô hình nào đó ngăn không cho bọn họ biết được vậy. Bà rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Chị Huyền thì bần thần, tay chân co cóp không cả cử động nổi. Chỉ có anh Thương lúc này còn đủ tỉnh táo, vừa mếu máo khóc vừa gọi hàng xóm sang giúp đỡ. Mọi người khi nhìn thấy cảnh kinh hoàng đó thì ai cũng thất kinh. Người làng Hạ Bình bị một phen tay chân run rẩy, khi mà họ còn chưa hết kinh hãi sau cái đám ma bốn quan tài đều là anh em nhà ông Tình, nay thì đến lượt ông. Khi mọi người còn đang bối rối thì ông Bình trưởng thôn đi cái xe đạp thống nhất sòng sọc lao vào. Ông nói như ra lệnh. Ôi giời ơi, Tình làng nghĩa xóm mà thế này à? Thấy người ta như thế thì thôi, mỗi người một chân một tay đi. Sợ cái gì? Nhanh lên, mấy thằng thanh niên đâu? Giúp nhà anh Thương khiêng cái cây ra xem nào. Vậy là mỗi người một việc, giúp cho cái xác của ông Tình lôi ra khỏi cây mít bị bật rễ nó đè. Ông trưởng thôn nhanh chóng điện báo cơ quan công an để họ về làm thủ tục khám nghiệm tử thi. Kết luận cuối cùng là ông Tình chết do cây mít bị bật rễ trong trận mưa hôm qua, nó đè lên người. Thế nhưng dù không nói ra, người dân làng Hạ Bình hiểu rằng những điều bất thường đang diễn ra ở ngôi nhà này là do sự ma quỷ. Nếu như không chạy mời thầy chạy chữa kịp thời, e rằng là nhà này chẳng còn ai sống sót. Sau cái đám ma đầy tang thương, người làng Hạ Bình không thấy bóng dáng người nhà của ông Tình ở đây nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà và mảnh đất thanh thang trở nên hoang tàn, cỏ cây ôm tùm âm u. Cùng với đó là những câu chuyện ma bắt đầu được thêu dệt. Đáng chú ý nhất là câu chuyện những bóng người lố nhố hàng đêm vẫn xuất hiện trên mái nhà ông Tình, ngồi đó khóc lóc ỉ ôi. Dường như sẽ chẳng có ai dám ở đây nữa. Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, một chiếc ô tô Camry màu trắng ngọc trinh đi đến. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống, không rõ là già hay trẻ, bởi vì khuôn mặt của hắn được che bởi mái tóc dài, không nhìn tỏ. Kẻ này dáng người cao rong ròng, đứng ngắm nghía mảnh đất một hồi, rồi nở nụ cười. Làm tốt lắm, tốt lắm, nhất định là sẽ có thưởng. Nói xong, gã lại lên xe đi mất, để lại sau một làn cát bụi mù mịt. Phía đằng xa, có gã ăn mày quần áo rách tả tơi, tay cầm cái giá đi xin gạo, nhìn theo bóng cái xe đi khuất mà chửi ông ổng. Bố cái thằng thần kinh, có cái xe đẹp mà nhìn thấy tao không cho đồng nào, thưởng cái bà bố nhà mày, dâu mà cái sỉ. Nói xong, gã ăn mày cầm luôn viên 20 ở ven đường, phóng về phía trước như thể hiện sự căm giận. Thế mà viên gạch nó không có mắt, đánh veo một cái đúng vào chân của một người đàn ông to béo. Người đàn ông kia rú lên một tiếng, rồi cố nén cơn đau đuổi theo gã ăn mày. Mẹ thấy sư thằng kia, mẹ thấy sư thằng kia, mày dừng lại, ông bẻ mẹ bên chân mày đi. Thằng ăn mày gan hùm ăn gan sữa mà ném vào chân ông. Thế là làng Hạ Bình lại được một dịp chứng kiến hai thằng già nó đuổi nhau, nhưng họ cũng chẳng can ngăn. Mấy khi được xem diễn tuồng miễn phí, để bớt đi những tháng ngày u ám tăng tóc sau chuyện nhà ông Tình. Bên huyện Giao Thủy, hôm nay cửa điện tạm ngưng các hoạt động lễ lạt và xem bói. Ba thằng cha già mới có dịp rong ruổi ra bờ đê vãn cảnh. Nhìn không gian hoa nở đầy chân đê, mang đầy sắc xuân, nhà tứ tức cảnh sinh tình ngâm thơ. Trên đường đời vất vả gian lan, cười ơi hãy dừng chân đôi chút, ngắm nhìn xem những mầm lộc biếc xanh loãn là trên những sắc hoa xuân. Nhà nhị bĩu môi. Rồi, thơ mới chẳng thần, nghe như là chó sủa nhấm nhà nhấm nhẳng. Thế tình hình với con mụ bán thịt lợn đến đâu rồi? Cuối năm có tổ chức không? Để tao còn nuôi mấy con lợn sạch từ bây giờ thôi. Tứ lợn còn chưa kịp trả lời, Tam Vâu xen vào. Phải đấy, tao thì nuôi gà nuôi vịt để còn chuẩn bị. Bây giờ đồ nhà nuôi nó mới chuẩn, chứ vệ sinh an toàn thực phẩm nó phức tạp lắm, không cẩn thận ăn vào rồi xùi bọt mép cả lũ với nhau. Nhị Tuét quắc mắt. Còn được cả ông đấy ông Tam Vâu à, xuất luôn một thể. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, ông về với con Hòa đi để bọn này còn được ăn cháo lòng miễn phí. Nó hơi béo một tí, nhưng cũng lại được cái hồi nách. Quên, lại được cái Chu Toàn, hợp với mày lắm đấy. Nghe đến đây Tứ Lợn dẫy nảy như đỉa phải vôi. Thế còn mà ông thì sao? Con Quy Lấu liệu nó có tha cho ông hay không mà ông còn bốc phét? Nó bảo không lấy được anh chị là nó thề nó không lấy chồng đấy. Thôi thôi mày ơi, mày nghĩ một người nhan sắc lồng lộng như tao mà phải lấy con dở à? Nhìn lại mặt hàng này đi. Tao đang chờ mấy bà doanh nhân thành đạt CEO về rước nhớ. Đừng có đùa. Cả bọn đang nói chuyện thì tự dưng xuất hiện cái giọng eo éo. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Người thầy nhị đây thì chỉ có xứng với đây này. Chả có quýt cam bồng bưởi gì sốt. Cả bọn nghe thấy thế quay ra đằng sau. Từ bao giờ thằng Lan BD của cái làng này đã đứng sẵn ở đó trong bộ quần áo lụa hồng cánh sen là lướt. Môi cũng tô son màu hồng cánh sen. Bàn tay 10 nho ngón cũng ruộm nốt màu hồng cánh sen. Cầm cái quạt cũng màu hồng cánh sen phe phẩy. Thằng này nửa nạc, nửa mỡ. Từ ngày xem bói đầu năm ở chỗ lão nhị, bị con quyết nẫu lo lùa, đâm ra thế nào lại thích lão. Đã thế nó còn công khai với cả làng là đang theo đuổi lão, khiến cho con quyết nẫu đã điên lại càng điên. Nói đâu xa, mới hôm kia hai đứa nó gặp nhau ở chợ. Chỉ vì mối tình dại khờ với nhà Tuét, thế mà chúng nó choảng nhau luôn ở giữa chợ. May mà có người can ngăn, chứ không với cái búa trên tay và máu liều của thằng Lan, bây giờ có khi cả hai đứa đã nắm tay nhau xuống mộ, tung tăng vui ca ngày tháng. Lão nhị nhìn thấy bộ dáng của thằng Lan BD thì tụt cả cảm xúc. Sao cậu không cô lại ở đây cứ như ma làm mới sợ bỏ bố. Thằng Lan nghe vậy thì cười như ngựa hí. Thì cứ đằng ấy ở đâu thì đằng này ở đời. Mà em nói thật với thầy Nhị nhó, cắt đuôi con quýt nậu đi nhó, con đấy bị tâm thần nặng lắm luôn đấy, lại con bùn. Qua em thấy nó nhặt cái bánh rán, bị bò nó đái nhét vào mồm ăn. Eo ơi, người đâu mà sợ thế. Đúng lúc con quýt nậu cầm cái búa đứng ở đằng sau nghe được, mặt nó đỏ bừng bừng, nó rít lên. Mẹ đi như bố à mày? Mày đi nói thấu sau lưng bà với anh nhỉ? Bà đập cho nát mẹ mày đầu mày mới thôi. Con này miệng nói tay làm, lao thẳng đến chỗ thằng Lan bê đê như một cơn gió. Thằng Lan bị bất ngờ, nhưng cũng biết uy lực của cái búa, nó cuống cuồng xách váy mà chạy. Thế là hai đứa điên tình, miệng liên tục gào thét anh nhị của tao, đuổi nhau ầm ầm trên đê. Đã thế còn được mấy thằng trẻ trâu mất dạy, nó cố tình nó hót phân trâu hất ra đầy đường đê. Hai đứa này không kịp tránh, cứ thế mà ôm nhau vật lộn đầm ở trong phân trâu. Đã điên thì lại càng điên, chúng nó bốc phân trâu, chúng nó bôi chát lên người nhau, ném nhau bôm bốp, tưởng rằng là trận phân trâu chiến cứ thế diễn ra hăng máu. Thì ông giáo đẹp trai của làng hôm nay mặc áo trắng sơ vin, đạp con xe thống nhất đi đến đấy gần thì buông lời. Ơ kìa, cô Quýt, cậu Lan, hay lắm đấy mà cứ ngồi đấy chơi trò ném cứt trâu. Sao lớn cả rồi mà cứ như trẻ con thế? Nói đến ông giáo, thực ra trước kia là sinh viên đại học, học nhiều bị ngộ chữ, đành phải nghỉ học về quê. Tính tình thì cũng thuộc dạng hâm hâm dở dở keng keng. Do vậy khi về quê, cứ cầm cái bảng đen với mấy viên phấn ra gốc đa đầu làng dạy chữ cho bọn trẻ con. Người làng gọi luôn là anh giáo. Anh giáo mặt mũi sáng sủa, nếu mà không hâm dở thì cũng được coi là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Ngày xưa, con Quýt Nẫu và anh giáo học cùng lớp, cho nên cứ gặp anh giáo là nó thẹn thùng, mặc dù là người nó thích là nhị toét. Còn thằng Lan BD là cháu họ của anh giáo, vì thế chỉ cần một câu của anh là hai đứa chúng nó giải tán luôn cái hội ném phân trâu. Thấy hai đứa chúng nó bỏ đi rồi, anh giáo lại leo lên con xe đạp thống nhất mà chạy thẳng ra bến xe. Bọn lão tam, lão tứ, lão nhị nhìn theo cái bóng dáng của anh giáo với ánh mắt ngạc nhiên. Thầy Tam, thầy Tứ, nhìn cái gì đấy? Này, đừng nói với em là thích anh giáo đấy chứ. Mẹ bố tiên sư là giọng của con mụ Hòa Béo. Khi ba lão quay ra thì lại nhận ra thêm luôn cả con mụ Hạnh Bắn Thịt. Trong thoáng chốc, mặt mũi các lão đỏ bừng lên như gấc. Nhà tuét được dịp đẩy thuyền. Hai thằng này ngắm nghĩa gì đâu các cô. Tôi đang bảo năm nay là năm đẹp rồi, cũng nên lấy vợ. Chứ ai lại để các cô vỏ võ trở như thế. Nó mất mẹ cả cái thanh xuân. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, chứ đến lúc già rồi đẻ đái thế nào. Chẳng lẽ lại bảo tại xấu. Hai con mụ nghe vậy thì vui như mở cờ trong bụng, ỏng ẻo nhảy sổ đến chỗ nhà tam nhà tứ. Tự dưng con tim của hai lão đập bành bạch như bọn trẻ trâu lần đầu gặp cờ rớt. Có vẻ như quyết tâm của hai lão đang dần dần lung lay. Nói gì thì nói, dù sao thì cũng đã có tuổi, con người cũng cần phải có bến đỗ, chứ cứ lông bông mãi. Nhưng nếu như lấy vợ thì một thằng đi bán cháo lòng, một thằng đi bán thịt lợn, làm sao mà hành đạo giúp người. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, mụ Hòa mụ Hạnh buông ra. Mụ Hạnh mới hỏi, ai đời người thầy tứ cứ như không gỗ ấy, người ta ôm mà cứ đực cái mặt ra ấy. Có phải là sợ lấy em rồi phải đi bán thịt lợn không? Ai bắt mà phải sợ, thầy cứ làm việc của thầy, em cứ làm việc của em. Từng câu từng chữ của mụ Hạnh làm cho tứ lợn ấp úng mãi không nói được lên lời. Đúng là bình thường ăn thùng uống chậu thật đấy, bây giờ đứng trước gái thì rát, lại được tam vâu cũng không khá khẩm hơn là bao. Cứ tỏ vẻ ta đây thật đấy, thế mà trước mặt của em Hòa thì cứ run như cầy sấy. Em nói thật, đằng nào chúng em cũng đã chót mang tiếng là cọc đi tìm trâu rồi, thì nói luôn với các thầy là chúng em quyết tâm rồi, cuối năm nhất định là cưới các thầy về làm chồng đấy. Quay đi quay lại, có tuổi cả với nhau rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu. Lấy xong rồi còn phải đẻ đái chứ, để lâu nó tịt mất. Nhà Thọt cầm cái điện thoại quay quay chụp chụp, lờ lờ từ phía sau đi đến, đột nhiên cười hành hạch. Này thì thầy Tám thầy Tứ bị tán đổ đây, khó mà chạy lên cuộn. Để rồi xem có sợ vợ hay không mà suốt ngày chê tôi hèn. Gớm. Lão Tam lão Tứ mặt đỏ bừng bừng, muốn phi tông cho lão Thọt một phát. Nhà Tuét quyết định. Tưởng bạn Quyết hôm nay bị vợ nó gông cổ ở nhà, vẫn ra đây được. Đúng là đàn ông. Hảo hán. Hảo hán. Nhà Thọt trần tình. Thì cắm bã lợn gà xong xuôi, ra ngoài chợ mua cho nó cân nhót về nó ăn. Vừa ăn vừa suýt xoa, chấm hết lửa nọ má khén. Thế nào nó vui nó cho mình đi chơi. Đã thế còn bảo đi đến tối về cũng được. Phấn khởi chưa? Thế mọi người xem đi đâu cho tớ đi với. Lập tức các lão cũng nghĩ đến ăn. Mụ Hòa Béo đưa ra ý kiến. Này em có bộ lòng ngon, định mai bán cho khách. Nhưng mà chợt nhớ ra, từ Tết đến giờ chúng mình vẫn chưa được cái tụ tập. Thôi bán chắc cái gì. Đi thầy Nhị gọi luôn cô Quyết nhá. Anh Quyết gọi luôn chị Nhà sang. Đúng là con Mụ Béo nó thuộc hạng cao thủ làm lòng. Một mình tay nó, tay dao tay thớt, băm băm chặt chặt loay hoay. Một lúc mùi lòng luộc đã bốc lên thơm lừng. Nồi cháo lòng to như nồi cám lợn, tưởng là ăn còn lâu mới hết. Thế mà mấy cái máy nghiền công suất lớn sùn sụt một loáng, đã hết 2/3. Xong xuôi cả lũ dắt díu nhau, vừa đi vừa gào thét, hát hò phá làng phá xóm như dở người. Chỉ mỗi cái khổ, cái giống pháp sư, nó như là đưa đẩy, rượu tê tê, mắt đã díu vào, loạng choạng đi thế nào lại dắt nhau ra nghĩa địa. Đã thế vừa đi vừa hát ông ổng, đặc biệt là con Quyết Nẫu, tay cầm cái búa, cứ vừa đi vừa gõ xuống đường ở nghĩa địa cồm cộp, rồi hát bài cháu lên ba. Khổ thân đám người chết nằm ở dưới mộ, bị bọn này làm cho náo loạn thì ấm ức. Những hồn ma hiện lên, bao vây quanh đám nhà Tam nhà Tứ, không khí dần dần trầm xuống. Còn Quyết Nẫu đang hung hăng, men rượu bốc lên đầu. Đột nhiên thấy có khuôn mặt trắng bành bạch ghé sát vào tai nó mà nói: chúng mày không cút đi chỗ khác, tao vật chết cả lũ bây giờ. Tưởng là có đứa trêu mình, con Quyết Nẫu cầm cái búa quay phắt lại dọa nạt: này, đứa nào động vào bà lấy búa bà đập cho khủng mẹ mới đầu bây giờ. Nó vừa dứt lời thì hàng loạt những cái bóng mờ ảo nhảy chồm tới vật luôn nó ra nghĩa địa. Còn Quyết Nẫu dãy đành đạch kêu ai oái. Nhị Tuét đang đi nghe thấy thế thì quay phắt lại, biết là ma quỷ đến quát: này mấy con ma cỏ kia, chúng mày có biết đại pháp sư Lê Minh Nhị ở đây không? Làm càn tao đánh chết mà bây giờ. Lão vừa nói vừa định rút bùa ra đọc thần chú, thế nhưng lần mò mãi chẳng thấy bùa đâu. Lão quên mất là hôm nay đi chơi không mang hàng. Tam ơi, Tứ ơi, có mang bùa không? Nhà Tam nhà Tứ cũng lần mò, chẳng có ai mang cả. Quên ở nhà rồi, chết rồi, chuồn, chuồn đi. Ấy thế là cuống cuồng, lão Nhị Tuét liền xông vào vận phép, quét mạnh một cái, kéo thẳng con Quyết Nẫu đi. Mọi người cứ thế mà chạy huỳnh huỳnh, đám cô hồn dã quỷ điên cuồng mà đuổi theo đằng sau. Đám người làng cũng thấy tò mò, cái đám này rõ ràng là lúc nãy chúng nó còn hát hò đi quấy phá cả làng, chó cả làng thậm chí nhìn bọn này còn chán chả buồn cắn, hùng hăng oai phong lắm. Thế nào bây giờ lại dắt díu nhau chạy như ma đuổi thế kia? Thank you. đọc cố cho nó dài dài anh chị em nghe cho nó đã. Ba tập đọc dài dài cho anh chị em nghe cho nó đã rồi. Chia thành 4 tập cũng được, nhưng mà 4 tập thì bạn nghe kiểu nó chưa tới. Ok, xin phép anh chị em là tôi nghỉ luôn nha, tại vì còn làm sổ sách một tí, làm sổ sách giấy tờ một tí. Anh hello bé Hương Trung Đề, cảm ơn Phi Ốc Hoàng. Em hello chị Hương. Bữa nay chị Hương không phải đi làm hả? Ok, bà Ngọc Vy ngủ ngon. Ok, thôi tụi mình nghỉ nhá, tại vì tôi còn một đống sổ sách nữa, còn chưa xong nữa. Nghỉ đi chứ không lại làm đến tận sáng mai chết. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.